Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 5, Thanh đế thần công. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero Mộ Dung Hoành nhìn vẻ mặt tức giận Trần Hải. Lại là đắc ý cười nói. Cho nên, các ngươi còn phải cảm tạ ta nhị tẩu. Cảm tạ ta nhị tẩu để cho các ngươi ở chỗ này ở thêm nửa tháng. Không phải vậy, các ngươi hiện tại liền muốn trên đường ngủ ngoài trời. Biến thành tên ăn mày. Nói xong, cưỡi hổ thú cùng Mộ Dung các cao thủ quay người rời đi. Bất quá rời đi trước đó, Mộ Dung Hoành ném một câu. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thể ở nữa hơn nửa tháng. Nửa tháng sau, nếu các ngươi còn chưa cút ra trang viên, ta tự mình đánh gãy các ngươi chân chó. Sau đó ném ra, đến lúc đó, các ngươi ngay cả đi đường cơ hội đều không có. Mộ Dung Hoành mười mấy người cưỡi hổ thú, cuồn cuộn mà đi, Trần Hải phẫn nộ vừa gọi, liền muốn xông đi lên. Bất quá, Diệp Vô Trần khẽ vươn tay, đem Trần Hải ngăn lại, sắc mặt bình tĩnh, yên tâm đi, bọn hắn đắc ý không được bao lâu. Trần Hải nhìn xem Diệp Vô Trần, cuối cùng gật đầu, cố gắng đem trong lòng phẫn nộ áp xuống tới. Đi thôi. Ta trước thay ngươi chữa thương. Diệp Vô Trần nói ra. Chữa thương. Trần Hải sửng sốt. Thiếu gia thật muốn thay hắn chữa thương. Thế nhưng là. Thiếu gia bọn họ hiện tại cũng chỉ là linh thể cảnh nhất trọng mà thôi. Điểm này yếu ớt nội lực. Thì như thế nào có thể thay hắn chữa thương. Bất quá. Mặc dù nghi hoặc. Nhưng là. Hắn hay là đi theo Diệp Vô Trần. Hai người xuyên qua phòng trước, một lần nữa về tới sân nhỏ. Hải thúc, ngươi ngồi xếp bằng xuống. Ta truyền cho ngươi một bộ công pháp. Đợi lát nữa ta thay ngươi chữa thương lúc, ngươi liền vận chuyển ta truyền cho ngươi công pháp là được. Diệp Vô Trần một chỉ giữa sân. Trần Hải nghe Diệp Vô Trần còn muốn truyền cho hắn công pháp. Trong lòng càng là nghi hoặc, bất quá, cứ việc nghi hoặc. Hắn hay là theo lời đi vào giữa sân ngồi xếp bằng xuống. Đợi Trần Hải ngồi xếp bằng xuống về sau. Diệp Vô Trần đi vào Trần Hải trước mặt. Ngón tay quang mang lóe lên. Một chút Trần Hải lông mày. Lập tức, Trần Hải trong đầu. Liền nhiều một chút ký ức. Thanh đế thần công. Trần Hải trong lòng đại chấn. Cái này, chẳng lẽ là bọn hắn Cửu Châu vị diện trong truyền thuyết mạnh nhất công pháp. Thần cấp công pháp, bình thường tới nói, thần cấp công pháp, đều mang theo một cái chữ thần. Thế nhưng là, thiếu gia bọn họ làm sao biết thần cấp công pháp, mà lại vậy mà có thể trực tiếp lạc ấn đến trong đầu của hắn. Loại thủ đoạn này, liền xem như thần thông bí cảnh cao thủ cũng vô pháp làm được đi. Kỳ thật, Trần Hải đoán không sai. Diệp Vô Trần truyền cho hắn thanh đế thần công. Đích thật là thần cấp công pháp. Bất quá, cái này thần cấp công pháp cũng không phải Cửu Châu vị diện thần cấp công pháp. Mà là thần giới. Hay là thần giới cấp cao nhất công pháp một trong. Ngay tại Trần Hải trong lòng kinh nghi lúc. Diệp Vô Trần ngón tay một trận huyễn động. Tại Trần Hải thân thể trên một chút huyệt vị liền chút. Lập tức, Trần Hải chỉ cảm thấy thể nội từng đợt dòng nước ấm lưu động đứng lên. Ngưng thần vận khí, vận chuyển thanh đế thần công. Lúc này, Diệp Vô Trần thanh âm vang lên. Trần Hải không dám chần chờ. Lúc này dựa theo trong đầu thanh đế thần công vận chuyển lại. Trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được thể nội trận trận dòng nước ấm kia như phong ba sóng lớn đồng dạng phun trào đứng lên. Đồng thời, Trần Hải có thể cảm giác được. Giữa thiên địa từng đạo như có như không khí thể màu xanh hướng nó thân thể tụ đến. Trần Hải trong lòng giật mình. Đây là cái gì linh khí? Phẩm chất so với hắn trước kia thu nạp linh khí cao hơn gấp 10 lần. Không, không chỉ gấp 10. Cũng khó trách Trần Hải trong lòng chấn kinh. Bởi vì đây chính là giữa thiên địa hiếm thấy một loại linh khí. Thương thanh linh khí. Thương thanh linh khí. Là do thiên địa trong tất cả thực vật linh khí chỗ ngưng tụ. Thuế biến mà thành, mặc dù so ra kém Diệp Vô Trần hỏa long tinh khí. nhưng là cũng là cửu châu vị diện một loại phẩm chất rất cao linh khí. Loại linh khí này ẩn chứa rất mạnh sinh cơ, đối với thương thế khôi phục có kinh người tác dụng. Thương thanh linh khí rất nhanh liền hội tụ đến Trần Hải thân thể bốn phía, sau đó không ngừng tràn vào Trần Hải thể nội. Trần Hải toàn thân run lên, chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đại trương, có nói không ra dễ chịu. Hắn từng nuốt một gốc liễu thương hệ linh dược, nhưng là cây linh dược kia chuyển hóa linh dược chi lực cũng xa xa không kịp linh khí này dễ chịu. Tại linh khí này tẩm bổ dưới, hắn vậy mà lần nữa có loại tẩy cân phạt tùy cảm giác. Hắn phát hiện trong cơ thể hắn nguyên bản đã đứt gãy kinh mạch vậy mà bắt đầu một lần nữa tỏa ra sự sống. Tựa như là cây khô gặp mùa xuân, muốn một lần nữa sinh trưởng ra mầm non. Không chỉ có như vậy, ngay cả hắn đã phá toái khí luân, vậy mà cũng có một lần nữa ngưng tụ dấu hiệu. Mấy năm trước, Diệp gia biến cố, bọn hắn gia chủ bị giết, mà hắn thì bị hung thủ một quyền đánh cho trọng thương. Không chỉ có thể nội kinh mạch đứt gãy, ngay cả khí luân đều nát. Hắn vốn là linh thể thập trọng linh biến cao thủ, nhưng là kinh mạch đứt gãy, khí luân sau khi vỡ vụn, thực lực đại giảm, hiện tại ngay cả linh thể ngũ trọng cũng không bằng. Nhưng là, như hắn kinh mạch có thể một lần nữa tiếp tục, khí luân có thể một lần nữa ngưng tụ, vậy hắn chẳng phải là rất nhanh có thể khôi phục lại trước kia linh thể thập trọng thực lực. Trần Hải ức không nổi trong lòng kích động, nếu là hắn thật có thể khôi phục linh thể thập trọng thực lực, Mộ Dung Thế gia cùng Lý gia cũng không dám dạng này không chút kiêng kỵ. Cái kia Mộ Dung Hoành lại không dám như hôm nay dạng này để bọn hắn lăn ra trang viên. Ngừng định tâm thần, vận chuyển thanh đế thần công. Diệp Vô Trần cảm giác ra Trần Hải tâm tình chập chờn, nhỏ giọng quát, Trần Hải không còn dám suy nghĩ nhiều. Tranh thủ thời gian tập trung ý chí, phối hợp Diệp Vô Trần toàn lực vận chuyển thanh đế thần công. Vừa tu luyện này, chính là mấy canh giờ. Đợi Trần Hải dừng lại lúc, mở hai mắt ra, phát hiện đã trăng sáng sao thưa. Đêm đã khuya, Diệp Vô Trần chính khí định thần nhàn đứng ở bên cạnh. Thiếu gia, Trần Hải vui mừng đứng lên, tiếp theo sắc mặt phức tạp nhìn xem Diệp Vô Trần. Cảm giác thế nào? Diệp Vô Trần cười hỏi. Trần Hải trọng nhiên gật đầu. Rất tốt, nào chỉ là rất tốt. Trong cơ thể hắn kinh mạch mặc dù còn không có một lần nữa tiếp tục, nhưng là toàn thân cao thấp, sinh cơ bành trướng, có phung phí không hết sức sống. Nửa ngày ở giữa hắn phảng phất trẻ 10 tuổi. Thiếu gia, cái kia thanh đế thần công. Trần Hải trần chờ. Cả ngày hôm nay chuyện phát sinh, thực sự không thể tưởng tượng. Buổi chiều Diệp Vô Trần thương thế đột nhiên tốt, mà lại thể nội cấm chế khu trừ, tụ khí thành công, hiện tại lại truyền cho hắn thần cấp công pháp. Trong lòng của hắn nghi vấn thực sự quá nhiều. Diệp Vô Trần trầm ngâm một chút, nói ra, ta lúc hôn mê, ngơ ngơ ngác ngác, tiến nhập một cái kỳ quái mộng cảnh, đến một cái kỳ quái hỗn độn thời không. Ở nơi đó, có một nhân vật mạnh mẽ đem hắn cả đời sở học lạc ấn đến trong đầu của ta. Diệp Vô Trần nghĩ thầm, tạm thời giải thích như vậy lấy đi, mặc dù có chút hoang đường, nhưng là trước kia Thần Châu Đại Lục trong lịch sử, hoàn toàn chính xác có nhân vật truyền kỳ từng chiếm được thần kỳ như vậy cơ duyên. Trần Hải nghe, lại là tin tưởng không nghi ngờ, đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt, quỳ xuống đất khóc lên, trời xanh có mắt, trời xanh có mắt, gia chủ các ngươi trên trời có linh. Chúng ta Diệp gia có hy vọng rồi. Diệp Vô Trần than thở, đem Trần Hải đỡ lên. Thiếu gia, có thanh đế thần công, trong 2 tháng, ta thương thế hẳn là liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Đến lúc đó liền không cần lại sợ Mộ Dung Thế gia cùng Lý gia. Trần Hải lau khô nước mắt, cười tâu toét răng. Diệp Vô Trần nghe vậy, cười cười, 2 tháng. Trần Hải hay là xem thường thanh đế thần công. Thành đế thần công thế nhưng là thần giới cấp cao nhất công pháp một trong. Khôi phục hắn điểm ấy thương thế cái nào cần phải 2 tháng. Nhiều lắm là 10 ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục. Mà lại hắn kinh mạch một lần nữa tiếp tục đằng sau. Lại so với trước kia tráng kiện mấy lần. Đến lúc đó, trong cơ thể hắn nội lực dần dần lột xác thành thương thanh linh khí biến thành nội lực. Mặc kệ là phẩm chất, hay là hùng hậu trình độ, so trước đó mạnh lên mấy lần. Bất quá những này, Diệp Vô Trần cũng không có nói rõ. Chờ 10 ngày sau, Trần Hải liền sẽ phát hiện. Cách chương.